Thần nông tiểu y tiên, chương 1112, hai lề sách trung lương tiểu lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều hai bạch khởi trong nhà tác truyện, giận không chỗ phát tiết, nhìn thêm chút nữa bên người Lương Phi, trong lòng thập phần trấn an, một cái chỉ đã gặp mặt mấy lần đồng hương, đối với chính mình tốt như vậy, ra tay một cái chính là mấy chục ngàn khối, gặp phải loại này bằng hữu, là mình cuộc đời này phúc khí. Lương Phi vỗ một cái hai bạch bả vai nói: Nhị ca, ngươi không cần khách khí như vậy, mọi người đều là huynh đệ, chúng ta đều là đồng hương, ngài cũng nhìn thấy, ta tại Quách gia đồn trú không có bằng hữu, về sau ngươi chính là ta thân đại ca rồi, có chuyện ngài mà nói, chỉ là không biết, lần sau chúng ta lúc nào có cơ hội có thể lại tụ họp một chút. Lương Phi tiếc nuối lấy, trong lời nói tràn đầy đối với Nhiêu Hai Bạch không thôi. Nhiêu Hai Bạch đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Hắn hết sức cảm động, hắn cho là Lương Phi đối với mình là thật tốt, hắn cảm giác mình thập phần may mắn, có thể gặp được đến Lương Phi loại này đồng hương. Nhiêu Hai Bạch khẽ đảo mắt đảo, yên tâm, ta có là biện pháp, ta mỗi tháng có 3 ngày thời gian có thể ra ngoài, là cho chợ rau lão Dương tính tiền, mỗi 10 ngày đi kết một lần chướng, xuống giật ta có rảnh rỗi, mời ngươi uống rượu như thế nào đây? Uống rượu có thể, bất quá nhị ca ngài không cần tiêu tiền. Mời khách loại sự tình này giao cho đệ ta, có thể nộp lên nhị ca làm bằng hữu, là ta Lương Phi phúc khí, lần sau ta lại tìm mấy cái càng mặn mà cô nương, làm cho các nàng thật tốt bồi bồi ngươi như thế nào đây. Lương Phi thập phần biết Nhiêu Hai Bạch tâm tư, hắn là cái thích tham tiện nghi, hơn nữa đồ háo sắc, chỉ cần cho hắn chút lợi lộc dính dính, cho cái mỹ nữ thoải mái một hồi, hắn thì sẽ ra tất cả bí mật. Hào hào hào, ta Lương lão đệ quá biết ta. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo ngươi. Nhiêu Hai Bạch quả nhưng là lấy tay người ta ngắn, ăn người ta miệng ngắn, nợ nhân tình mùi vị quả nhiên không dễ chịu. Lương Phi cởi mở cười một tiếng nói, mọi người đều là bằng hữu, nhị ca không nên khách khí, những thứ này đều là tiền. Đúng rồi, nhị ca, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, ngươi có thể nhận ra các ngươi viện khoa học một vị tiến sĩ. Tiến sĩ? Khoa chúng ta học viện không bao giờ thiếu chính là tiến sĩ, sợ rằng như đại viện khoa học, chỉ có ta một người không phải tiến sĩ đi. Nhiêu Hai Bạch cũng không khoa trương, phàm là có thể đi vào viện khoa học, kia nhất định là trình độ học vấn cao, IQ cao. Ha ha, xem ra này viện khoa học quả nhiên lợi hại, mấy ngày trước ta nhìn thấy một vị người quen, rất giống bạn học ta, tên hắn kêu Lương Lương, không biết nhị ca có nghe hay không qua. Nếu bây giờ cùng Nhiêu Hai Bạch thành bằng hữu, thừa cơ hội này, hướng hắn hỏi thăm một chút Lương Lương cũng là phải, vì đến gần Nhiêu Hai Bạch, Lương Phi nhưng là phí đi không ít công phu, hiện tại chính là dùng hắn thời điểm. Nhiêu Hai Bạch khẽ đảo mắt bắt đầu nhớ lại, qua mấy giây sau, hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó, liền bật thốt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương lão đệ, với ngươi nói thật đi, khoa chúng ta học viện loại địa phương này. Mỗi người đều do quái, tại viện khoa học ngây ngô lâu, người thật sẽ điên, mặc dù mọi người đều tại cùng một cái đơn vị làm việc, nhưng bọn hắn nhưng thật giống như cả đời không qua lại với nhau, đại gia giữa hai bên không có bất kỳ câu thông. Ta tại viện khoa học ngây người có một đoạn thời gian, nhưng bên trong người, nhận biết không có mấy cái, bất quá cái này kêu cái gì Lương, ta còn thực sự nhận biết, bởi vì hắn là khoa chúng ta học viện người tâm phúc, hắn là một nhân tài. Dương chủ nhiệm rất thích đem hắn mang theo bên người, chỉ là cái này từ dung mạo cũng không tồi, nhưng ta thấy thế nào, hắn đều không giống người tốt, mỗi ngày tổng là ở một mình, không ai dám cùng hắn mà nói. Nhiêu Hai Bạch từng chữ từng câu lấy, Lương Phi chính là nghiêm túc nghe. Thật ra coi như Nhiêu Hai Bạch không như vậy rằng, Lương Phi cũng giống vậy cho là, lúc này Lương Lương thật là thay đổi, không chỉ có trở nên lạnh giá, ngay cả tính cách cũng biến thành u ám. Làm cho không người nào có thể đến gần. Người cũng kỳ quái. Ta trước cùng hắn là đồng học. Hắn lúc đi học đặc biệt khéo nói. Là cái rất không tệ hòa tử. Tại sao hiện tại biến thành hình dáng này? Thật để cho người không thể tưởng tượng nổi. Không kỳ quái. Ngươi là không biết. Phàm là vào viện khoa học người. Mỗi người cũng lớn biến dạng. Rừng cây Dương nàng dâu. Tôn Mỹ Vân. Trước nàng tính cách cực kỳ tốt. Phi thường khéo nói. Hơn nữa còn là một rất nhiệt tâm người. Lúc trước ta mỗi lần trở về quê quán, nàng đều sẽ đem không mặc quần áo vật đưa cho ta nàng dâu. Có thể nửa năm qua, nàng giống như biến thành người khác giống nhau, không chỉ có không yêu mà nói, hơn nữa trở nên thập phần xuống hẹp ngại, tính tình cổ quái. Ta không sai biệt lắm 3 tháng không cùng nàng qua một câu nói, cũng còn khá ta không có đổi, ta vẫn là ta, thật ra người trên căn bản cũng lớn biến dạng. Nhiêu hai bạch xong, Lương Phi rơi vào trầm tư, hắn là gặp qua Tôn Mỹ Vân, nàng người này một chữ quý như vàng, cơ bản không yêu nói chuyện, thoạt nhìn dáng vẻ cũng hung hăng, lên mà nói lạnh đến giống như băng giống nhau, quả thật có chút kinh khủng. Nếu không phải Nhiêu hai bạch, Lương Phi thật đúng là cho là Tôn Mỹ Vân tính cách chính là như thế, không yêu trao đổi với người, nghe hắn như vậy một, Lương Phi trong lòng không khỏi có cái ý niệm, chẳng lẽ viện khoa học bên trong mọi người, toàn bộ uống thuốc, dùng xong dược sau, mỗi người đều trở nên vô cùng băng lãnh, không yêu cùng người trò chuyện không được. Lương Phi càng nghĩ càng sợ hãi, nếu quả thật là lời như vậy, Lương Phi càng thêm lo lắng cho mình bạn tốt, Lương Lương, trước hắn tính cách cực tốt, là một khéo nói đứa bé ngoan. Hơn nữa hai trông mong hài hước, nhưng hôm nay hắn không chỉ có tính cách đại biến, ngay cả cùng Lương Phi nhiều năm cảm tình cũng quên mất, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là hết thảy các thứ này không phải hắn sai, nhất định là hắn ăn một chồng thuốc vật chỗ đưa, nếu không một người sẽ không trong vòng thời gian ngắn có lớn như vậy biến chuyển. Cùng Nhiêu hai bạch nói chuyện với nhau một đường, xe đi tới Quách gia đồn trú. D.O. Quân Lô A. DPRC mới NH, T tả ITAOEN, THICS, C, OD, NET, mới vừa vào phía sau thôn, Nhiêu hai bạch mãnh liệt dưới sự yêu cầu xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiêu nhị ca, người gấp làm gì, còn chưa tới đây, nơi này là đầu thôn, cách các ngươi viện khoa học còn có 2-3 dặm đường đây. Lương Phi lập tức ngăn lại. Hắn không muốn để cho Nhiêu hai nam kinh xe, Lương Phi còn muốn theo trong miệng hắn biết chút ít hứ bí mật. Nhiêu hai bạch tiếng ở tại bên tai nói, Lương huynh đệ, ta này là vì tốt cho ngươi, chúng ta Dương chủ nhiệm tính cách cổ quái, như hắn biết rõ ta và ngươi đi thân cận, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tra ngươi, nếu như hắn tra ra ngươi ta là đồng hương, nhất định sẽ đoạn tuyệt ngươi ta liên lạc, cho nên nhanh lên một chút dừng xe đi, chúng ta ở chỗ này sau khi từ biệt. Chờ ta có thời gian, điện thoại cho ngươi. Nhiêu hai bạch là một khôn khéo người, hắn biết rõ rừng cây dương trời sinh tính đa nghi, cho nên không muốn để cho rừng cây dương nhìn đến, là Lương Phi đưa chính mình trở lại. Nguyên bản chính mình tối ngày hôm qua nên trở lại, rừng cây dương nhất định sẽ tra chính mình ngày hôm qua ở nơi nào, như bị hắn tra ra, vậy thì xong rồi, chính mình làm việc khó giữ được là chuyện, đến lúc đó mệnh nếu là không có, liền thiệt thòi lớn rồi. Lương Phi tỏ ý Trương Vũ, để cho dừng xe, hắn không thể làm gì khác hơn là để cho Nhiêu nhị bảo xuống xe rời đi. Nhiêu hai bạch vẫy tay tỏ ý, dọc theo đường trở về. Phi ca, này tử vừa nhìn sẽ không nói, người đối hắn tốt như vậy làm gì, nghe ngày hôm qua này tử bỏ ra hơn 50 ngàn. Trương Vũ sau khi biết chân tướng, giận không chỗ phát tiết, một buổi tối bỏ ra 50 ngàn khối, suy nghĩ một chút liền tức lên. Cách Trương.